Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 73, chủ tính mùa xuân thi đấu. Theo lần này giải thi đấu tuyển thủ dự thi tiền thưởng ngạch công bố. Đại lượng môn phái tán tu đều điên theo giống như nhau vọt tới kinh thành. Tụ tập tại Tử Kim Sơn lần, muốn nghe ngóng sang năm mùa xuân thi đấu báo danh thời gian. Còn có rất nhiều quán các cũng đều hướng quân sơn bút ký phát tới phi phù nghe ngóng tương quan tình huống. Cái này sổ sách coi như rất đơn giản, nếu như ta ra phái một cái đại pháp sư cấp bậc tu hành cầu cao thủ tham dự tranh tài, nếu như có thể bốn cái trận đấu mùa giải đều chiếm cứ đài chủ, chẳng phải là một năm liền có thể sạch thu 2 vạn bạc. Cái này đã tương đương với một nhà đạo quán tiểu nửa năm ích lợi. Tiến thêm một bước suy nghĩ, nếu như phái ra 3 vị, tối cao có phải hay không có thể một năm sạch thu tiểu 5 vạn lượng? Ngoại trừ các tổ đầu danh, còn lại bát cường bên trong 7 vị cũng đều có ban thưởng. Từ 2.000 đến 500 lượng không giống nhau, coi như không thể cầm tới thứ nhất, trước 8 luôn có thể tiến A. Tiến trước 8 cũng đồng dạng có thu nhập a. Mang dạng này ước mơ, huyền môn chính tông các nhà quán các cũng bắt đầu nhau chuẩn bị báo danh. Cố gắng qua sang năm mùa xuân thi đấu bên trong có tốt thành tích. Cảm nhận được cỗ này lửa nóng báo danh chi thế, Lê Đại Ẩn có chút ngồi không yên, đi vào Cảnh Dương lâu tìm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nhưng không có tại. Bất quá Bùi Trung Trạch lại là ở. Hai cái này trước sân khấu đối tác tụ cùng một chỗ thương nghị không ít thời điểm. Rốt cục quyết định tăng cường quân bị, quyết tâm là đã quyết định, nhưng trong đó liên lụy đến rất nhiều vấn đề đều không vòng qua được đi. Nếu như tăng cường quân bị, khuếch trương nhiều ít phù hợp. Tăng cường quân bị về sau, sổ số tổ hợp thế tất gia tăng. Ứng làm như thế nào thiết chí mới giải thưởng, lại tỉ như tuyển thủ dự thi quá nhiều, hẳn là hái lấy cái gì xử lý pháp hải tuyển. Đối những vấn đề này, hai vị này đều không phải cực kỳ có lực lượng, còn cần chờ đợi Triệu Nhiên đến định đoạt. Bùi Trung Trạch cho Triệu Nhiên phát cái phi phù, sư đệ ở đâu? Lê Phó Ấn đến Cảnh Dương lâu, liên quan tới tu hành cầu giải thi đấu sự tình. Cần sư đệ trở về cầm cái chủ ý, Triệu Nhiên rất mau trở lại phục. Ta bên này có chút việc, hai vị lại chờ một lát, thật có lỗi, Bùi Trung Trạch hồi phục. Không sao, người trước bận biểu, chúng ta tại Cảnh Dương lâu thưởng thức trà chờ. Kỳ thật có một số việc có thể nghe một chút cửu. Cô nương ý kiến, nàng vẫn rất có ý nghĩ, cửu cô nương không tài. Cũng không biết đi đâu. Tốt, a, hai người bọn hắn nguyện ý chờ. Vậy thì chờ để bọn hắn chờ đi. Triệu Nhiên xoay đầu lại, tiếp tục hướng Dụ Vương nói. Xuyệt, a, hô, si, thổi, ha ha, trình tự không cần loạn. Nhớ lấy nhất định phải cùng hô hấp xứng đôi. Tỉ như xuyệt tự quyết, đang hấp khí sau muốn khẽ đọc xuyệt chữ đồng thời hơi thở. Xuyệt tự quyết nhưng tiết can kinh tà khí. Dụ Vương ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ấn Triệu Nhiên chỗ thụ pháp quyết điều trị hô hấp. Triệu Nhiên tử tế nghe lấy, phòng ngừa hắn phát sinh sai lầm. Đãi hắn quen thuộc về sau, lại nói, hiện tại đứng dậy, hô hấp đừng có ngừng. Tiếp tục, đem Dụ Vương hai chân đá văng ra cùng vai rộng bằng nhau. Làm mẫu nói, hai tay ôm cầu, trước ngực vờn quanh, song trưởng lòng bàn tay đối diện nhau, không nên ôm thiên, vờn quanh, tiếp tục vờn quanh, này cầu là thái cực, âm dương chuyển hóa, tả hữu vờn quanh, trước sau vờn quanh, hô hấp không cần loạn, chú ý tiết tấu, 1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, động tác kế tiếp, vân bàn tay. Tay trái đơn trưởng nắm bát, nước trong chén đầy không thể vẩy ra, tay phải thả lỏng phía sau, tay trái bắt đầu hướng về đằng sau phía bên trái mới đi vòng. Không muốn đổ nước, thân thể hướng về sau hạ eo, ngửa đầu, trong lòng bàn tay bát nước từ trên đầu quấn về. Tiếp tục, bắt đầu tiết tấu, 1-2-3-4, 2-2-3-4, phùng đại bạn, thúc đại, hai người các ngươi làm gì? Ta đếm được tiết tấu chính các ngươi thầm nhủ trong lòng liền tốt. Không muốn đi theo vỗ tay, các ngươi cũng đi theo động, không muốn cùng cái không có chuyện người giống như. Phùng đại bạn làm tốt lắm, thúc đại ngươi động tác này cứng ngắc lại, biết cái gì là tròn sao? Điện hạ làm tốt, trong lòng phải có tiết tấu. 1-2-3-4, 2-2-3-4, các ngươi không muốn niệm đi ra. Bần đạo cùng các ngươi giảng, bộ công pháp này là bần đạo một mình sáng tạo chịu phục pháp. Thế gian chỗ không, sau này mỗi thiên thần lúc, giờ dậu các luyện một nén nhang, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, càng có thể cải thiện tư chất, nhanh thì 3-5 năm, chậm thì 7-8 năm, chỉ cần luyện đến tinh vi chỗ, liền có nhập tu hành hy vọng. Đón lấy, Triệu Nhiên lại dậy, hổ ôm, tả hữu bánh xe, ô long vẫy đuôi, các loại một bộ động tác, này mới khiến mắt ba người trước thu giá đỡ. Dụ Vương còn muốn lấy bái Triệu Nhiên vi sư, lại bị Triệu Nhiên từ chối nhã nhặn. Điện hạ tâm ý, bần nói rõ, nhưng ta lâu quan cũng có lâu quan quy củ. Không vào tu hành liền tính không được đệ tử, nhiều nhất chỉ có thể là cái ký danh đệ tử. Bần đạo những năm gần đây cũng chỉ thu qua một cái ký danh đệ tử. Dụ Vương nói, Triệu tiên sư, nếu là có thể thu Tiểu Vương là ký danh đệ tử, Tiểu Vương cũng là cam tâm tình nguyện. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, nói, không vội, chờ chút, bần đạo coi như thu ký danh đệ tử, cũng không phải nói thu liền thu. Dụ Vương lập tức một trận nhụt chí. Triệu Nhiên cười cười, nói, điện hạ làm gì như thế? Ta kia ký danh đệ tử là cùng bần đạo 3 năm mới thu làm môn hạ. Trong đó giảng cứu nhân quả, giảng cứu duyên phận, tốt, hôm nay liền đến nơi đây, sau 7 ngày ta lại đến. Vọng điện hạ cần luyện không ngừng, nếu là lúc đến gặp điện hạ làm được lạnh nhạt, bần đạo quay đầu liền đi, tuyệt không lại đạp vương phủ nửa bước. Dụ Vương ngay cả bận bịu gật đầu đáp ứng, hướng Phùng Bảo nhỏ giọng nói, nhớ kỹ mỗi ngày nhắc nhở ta luyện tập, nhất thiết không nên quên. Triệu Nhiên lần này không còn thừa ngồi xe ngựa, lại thế nào không thiếp đánh dấu, lại như thế nào cẩn thận từng ly từng tí, rốt cuộc mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị người hữu tâm xem xét biết, dứt khoát thừa dịp màn đêm rủ xuống, sau này môn lách mình mà ra. Trở lại Cảnh Dương lâu, lập tức liền bị hai cái đối tác xông tới, chờ Lê Đại Ẩn đem tăng cường quân bị ý nghĩ nói xong. Triệu Nhiên lúc này biểu thị đồng ý, ý kiến của hắn là mọi thứ đều từng bước một đến, ngàn vạn không thể gấp nóng nảy liều lĩnh, cho nên năm mới mùa xuân thi đấu, trước tiên có thể kỳ tăng cường quân bị là thập cường thi đấu. Kể từ đó, liền có thể thực hiện đơn trận đấu mùa giải 9 vòng đấu. Nếu như thi hành bình ổn, mùa hạ thi đấu thậm chí có thể tăng cường quân bị là 12 mạnh. Thực hiện đơn trận đấu mùa giải 11 vòng đấu, một năm 44 luân phiên thi đấu sự tình, lại thêm 4 trận quý sau lôi đài thi đấu, trừ bỏ tháng riêng nghỉ mộc, thi đấu sự tình cơ hồ lấp đầy cả năm, đã đầy đủ bận bịu sống được. Liên quan tới xổ số trúng thưởng tổ hợp, năm mới mùa xuân thi đấu liền từ 12 cái tổ hợp cải thành 15 cái tổ hợp. Có thể nhiều thiết chí giải đặc biệt hạng, dù sao tổng tiền thưởng chiếm so thủy chung là 50%. Này cũng không cần lo ngại, về phần dự thi tu sĩ quá nhiều hải tuyển vấn đề, Triệu Nhiên cũng có biện pháp ứng đối làm phân khu thi đấu, chính là tỷ như Quân Sơn Bút Ký phụ trách Tây Bộ khu hải tuyển, Long Hổ Sơn phụ trách Trung Bộ khu hải tuyển, Lê Đại Ẩn trong Hoàng Thành bên ngoài phụ trách đông bộ khu hải tuyển. Các phân ranh giới điểm địa bàn, phân biệt hải tuyển ra 31 người tu sĩ, tăng thêm năm nay mùa đông thi đấu bát cường bên trong sau 7 vị. Hết thảy 100 vị, tại Ứng Thiên Phủ tổ chức top 100 thi đấu, 3 tổ đừng phân biệt tuyển ra 10 hạng đầu tu sĩ. Tham gia giai đoạn sau cùng thập cường thi đấu. Đối với cái này, Triệu Nhiên tổng kết nói, muốn xổ số bán được tốt, mấu chốt là giai đoạn trước phân khu hải tuyển thi đấu. Đây là tối tiếp địa khí, được quan tâm nhất tranh tài, cũng là thâm nhập nhất lòng người tuyên truyền thời cơ. Phân khu hải tuyển thi đấu làm xong, thập cường thi đấu liền thành công hơn phân nửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,